Chương 1227, nhanh nhẹn nhảy múa. Tất gia tộc trưởng tỏ thái độ, hư hải thành Chu Tiểu không thể không làm ra xử phạt. Đích thật là Vũ Văn Thiên Hà vi quy, mà lại tất gia tộc trưởng đối với chuyện này rất bất mãn. Sở dĩ, hắn mới xử phạt Vũ Văn Thiên Hà cấm túc ngàn năm. Một chút cùng Vũ Văn Thiên Hà có giao tình võ giả, nhao nhao nhíu mày. Cái này xử phạt, thật quá lớn. Giống như Vũ Văn Thiên Hà ở độ tuổi này, chính là truy cầu võ đạo đỉnh phong tốt nhất thời kỳ. Cấm túc ngàn năm, đây không thể nghi ngờ là hủy Vũ Văn Thiên Hà võ đạo chi lộ. Vũ Văn Thiên Hà nội tâm, lên cơn giận dữ, hắn nắm đấm nắm chặt. Giờ phút này, hắn rất muốn phản bác, nhưng lại bất lực nói ra miệng. Đối với hắn xử phạt chính là hư hại thành chu, nhân ra một đầu ngón tay liền có thể diệt sát hắn. Hắn dựa vào cái gì cùng người ta tranh luận sở dĩ, hắn sở hữu lửa giận, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Vũ Văn Thiên Hà, ngươi có phục hay không hư hại thành chu hỏi. Ánh mắt mọi người, nhìn chăm chú ở trên người hắn. Có phục hay không Vũ Văn Thiên Hà khoe miệng, lộ ra một kia nụ cười tự dễ ước. Hắn không có đi trả lời hư hại thành chu. Bởi vì tại hư hải thành chu trong mắt, hán phục cùng không phục cũng không đáng kể. Thành chủ, ta có một điều thỉnh cầu. Vũ Văn Thiên Hà hỏi. Nói đi. Có lẽ là bởi vì vừa mới xử phạt quá nặng, đối Vũ Văn Thiên Hà có một tia ấy nấy, nghe được Vũ Văn Thiên Hà có chỗ thỉnh cầu, hư hải thành chu gật đầu đáp ứng. Phương thần dụng kế đem của ta yêu hạch cướp đi, dẫn đến ta không có yêu hạch, cho nên mới không từ thủ đoạn chém giết cái khác võ giả. Cướp đi bọn hắn yêu hạch. Vũ Văn Thiên Hà chậm rãi nói. Trong trận đấu, vô luận thủ đoạn gì, đều không vi quy. Thất gia tộc trưởng mở miệng nói. Nghe vậy, Vũ Văn Thiên Hà gật đầu. Sở dĩ, thỉnh cầu của ta chính là, để cho ta tại cấm túc trước đó, cùng phương thần một trận chiến. Vũ Văn Thiên Hà âm trầm nói, sinh tử chớ luận. Vũ Văn Thiên Hà đối phương thần hận ý, trực trùng vân tiêu. Nếu không thể đem chém giết, cái này sẽ trở thành tâm ma của mình, hội bối rối chính mình tu hành. Sở dĩ, tại cấm túc trước đó, muốn đem chi chảm giết. Hư hải thành chu trầm tư một lát, nhìn về phía tất gia tộc trưởng. Cái sau gật đầu đáp ứng. Phương thần, ngươi có chịu không? Hư hải thành chu hỏi. Sinh tử chiến, muốn hai người đều đồng ý mới được. Phương thần, nếu là nam nhân, tựu cùng ta sinh tử chiến. Vũ Văn Thiên Hà dùng lời nói kích thích phương thần. Sợ hắn nhát gan không dám đáp ứng. Nghe vậy, phương thần nói, ta không muốn giết ngươi. Phương thần, để phía dưới người vây quanh, nhao nhao kinh ngạc. Vương Khôi bọn người, thì là nhíu mày, cho rằng phương thần quá mức khoa trương. Hừ, không phải liền là gặp vận may, đạt được 8.000 khỏa yêu hạch sao có gì đặc biệt hơn người. Vương Khôi cười nhạo nói. Không tệ, nếu ta cu nở dê chém giết điên cuồng cái khác võ giả, đừng nói 8.000 viên. Liền là một vạn khỏa cũng có thể đạt được, có thế ta khinh thường làm như vậy. Lý Đường No Y Phùng Băng một mặt chán ghét nhìn xem phương thần, không nói gì. Trong đám người, đều đang nghị luận phương thần. Tất gia tộc trưởng cũng là như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Phương thần, ta Vũ Văn Thiên Hà cùng ngươi sinh tử chiến, nếu ngươi không dám đáp ứng, liền là thứ hèn nhát. Vũ Văn Thiên Hà lạnh giọng nói. Một tiếng thứ hèn nhát, chọc giận phương thần. Ngươi muốn chết. Ta có thể thành toàn ngươi. Phương thần đáp ứng sinh tử chiến. Tất gia tộc trưởng cười ha ha, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này gọi là phương thần gia hỏa, đến cùng có cái gì năng lực, có thể có được 8.000 khỏa yêu hạch. Tốt, ngay tại trên quảng trường chiến đấu đi. Nói xong, tất gia tộc trưởng thân hình lóe lên, về tới thanh giật thành. Đông đảo võ giả, cu nở dê theo sát phía sau, đi tới trên quảng trường. Bát đại thiên kiêu cu nở dê trình diện. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Phương thần cùng Vũ Văn Thiên Hà, đứng ở đài diễn võ bên trên. Trận chiến này, để ta làm trọng tài. Thất gia tộc trưởng cười nói. Thật lâu không có đụng phải thú vị như vậy sự tình, hắn thật cao hứng. Hư hải thành chu thì là âm thầm thở dài. Sau trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, hư hải thành đều muốn tổn thất một thiên tài võ giả. Phương thần, trận chiến ngày hôm nay, ta Vũ Văn Thiên Hà đem huyết tẩy sỉ nhục. Phương thần không muốn nói nhảm. Hừ, cố làm ra vẻ. Nhìn thấy phương thần một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, thưởng thức hạt châu thiên tiêu, cười lạnh nói. Người này sở dĩ có thể đạt được 8.000 khỏa yêu hạch, khẳng định là dùng không ít quỷ kế, chém giết không ít võ giả. Tàn sát phổ thông võ giả, có gì đặc biệt hơn người có bản lĩnh để hắn đến cùng chúng ta chiến đấu. Bát đại thiên kiêu đứng đầu Chu Hoàng, khi mắt, ánh mắt rơi vào đài diễn võ bên trên. Đông đảo võ giả, con mắt cực nóng cùng đợi hai người chiến đấu. Doanh Vũ Văn Thiên Hà xuất thủ trước. Hắn dù sao cũng là đã từng bắt đại thiên kiêu một trong, thực lực không tầm thường. Âm âm cường hoành công kích, xuyên qua hư không, khí thế hung hăng đánh phía Phương Thần. Vũ Văn Thiên Hà thực lực rất mạnh. Tuy nói bị gạt ra bắt đại thiên kiêu liệt kê, nhưng kỳ thật lực không thể nghi ngờ. Trận chiến này, Phương Thần giữ nhiều lành ít. Tiêu Liên một chút tinh thần cảnh trưởng lão, đều cho rằng Phương Thần đánh không lại Vũ Văn Thiên Hà. Nhưng mà, Phương Thần vừa mới xuất thủ, liền để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thời không chân ý thi triển, Phương Thần thân hình không ngừng là lấp lóe. Trong nháy mắt, liền tránh thoát Vũ Văn Thiên Hà lang lệ công kích. Ừm, không gian loại chân ý nhìn thấy Phương Thần tránh thoát, Tất gia tộc trưởng có chút nói. Chắc không được Phương Thần dám ứng chiến, nguyên lai là có bực này siêu cường chân ý, nhưng mà, chấn kinh vừa mới bắt đầu. Phương Thần thi triển ra thời không chân ý về sau, thân hình không ngừng né tránh, để Vũ Văn Thiên Hà công kích thất bại. Sau đó, bàn tay hắn huy động, trên bầu trời xuất hiện từng đạo tráng kiện khí tức. Sau một khắc, thứ giai trận pháp, bố trí thành công. Phanh Vũ Văn Thiên Hà công kích, hung hăng va chạm chữ tứ giai trên trận pháp, trong nháy mắt bị khốn trụ. Phanh phanh phanh lại một lần nữa bị vây ở trong trận pháp, Vũ Văn Thiên Hà điền cuồng hoành kích trận pháp, nhưng lại không cách nào phá lên. Phương Thần, có loại đem trận pháp triệt tiêu, để chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Vũ Văn Thiên Hà phẫn nộ đại hống. Nhưng Phương Thần nhưng không có để ý tới. Giờ phút này, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Tiêu Liên trên đài hội nghị 36 vị thành chủ, tất ra tinh thần cảnh trưởng lão, đều là khiếp sợ không thôi. Thứ giai trận pháp đám người có chu tờ không dám tin nhìn xem Phương Thần. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể nhẹ nhõm bố trí ra tứ giai trận pháp, kẻ này tuyệt đối là trận đạo thiên tài. Tất gia tộc trưởng mặt mang nụ cười nhìn xem Phương Thần, âm thầm nói ra, trận pháp nhất đạo thành tựu, cũng không tệ, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Bát đại thiên kiêu, có chút võ giả sắc mặt nghiêm túc, nói không ra lời. Mà có chút võ giả, vẫn như cũ trào phúng sắc mặt. Dựa vào trận pháp có gì đặc biệt hơn người nếu ta cùng hắn chiến đấu, hắn bố liên tiếp đưa trận pháp thời gian đều không có. Không tệ, trước thực lực tuyệt đối, trận pháp không đáng giá nhắc tới. Nếu là đổi lại Chu Thiếu, chỉ sợ một bàn tay tiểu đánh nát trận pháp Na Y đi mấy cái thiên tiêu, thuận tiện cho Chu Hoàng đuốt mông ngựa. Mà Chu Hoàng, biến đổi sắc mặt thoáng cái, đôi mắt chỗ sâu, dần hiện ra một vòng sát ý. Vũ Văn Thiên Hà bị vây ở trong trận pháp, lâm vào điên cuồng. Mà Phương Thần thì là nhìn về phía đài chủ tịch. Chiến đấu, phải chăng có thể kết thúc? Phương Thần hỏi. 36 vị thành chủ, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Toàn tức, bọn hắn cảm thán không thôi. Mà tất gia tộc trưởng, cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Hai người các ngươi tiến hành là sinh tử chiến, nhất định phải có một người tử vong, mới có thể kết thúc chiến đấu. Tất gia tộc trưởng no y Phương Thần lắc đầu, không nguyện ý xuất thủ. Đối phó một cái so với mình nhỏ yếu võ giả, hắn khinh thường xuất thủ. Phương Thần rơi vào trầm mặc. Tất gia tộc trưởng đem đây hết thảy để ở trong mắt, xem ra kẻ này cũng không phải trong truyền thuyết như vậy hung tàn. Mà lại, kẻ này thân là tứ tinh thân pháp thần sư, chỉ là 8.000 khóa yêu hạch, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được. Phương Thần triệt bỏ trận pháp, lâm vào điên cuồng. Vũ Văn Thiên Hà, theo trong trận pháp giải thoát ra. Tóc của hắn rối tung, diện mục dữ tợn nhìn xem Phương Thần. Phương Thần, ngươi vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ là xem thường ta Vũ Văn Thiên Hà sao? Vũ Văn Thiên Hà đại hống. Vũ Văn Thiên Hà, đủ. Hư Hải Thành Chu lạnh giọng nói. Sinh tử chiến, Phương Thần buông tha hắn. Nếu không, hắn đã sớm biến thành một cô thi thể. Phương Thần, ta thừa nhận ngươi trận pháp rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Vũ Văn Thiên Hà nhập ma, nhưng ta sẽ không cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình, chờ lấy đi, ngàn năm về sau. Ta Vũ Văn Thiên Hà sẽ đích thân đưa người chém giết. Vũ Văn Thiên Hà nói xong, thẳng đến truyền tống trận, về tới Hư Hải Thành. Phương Thần, đa tạ thủ hạ lưu tình. Hư Hải Thành Chu ôm quyền nói. Phương Thần mỉm cười, đi xuống đài diễn võ. Trận chiến ngày hôm nay, Phương Thần chi danh, vang vọng thanh giật thành. Vô số võ giả, trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Nguyên bản trao phúng hắn võ giả, thái độ phát sinh rất lớn cải biến. Đôi mắt bên trong tràn đầy tôn kính chi ý, nguyên bản có thể lợi dụng trận pháp, đem Vũ Văn Thiên Hà chém giết, nhưng không có làm như vậy. Bực này tâm tính, làm sao lại lạm sát kẻ vô tội trong đám người, rất nhiều người đều tại hô to lấy Phương Thần danh tự. Tất gia tộc trưởng đứng dậy, nhìn về phía Phương Thần, hỏi, Phương Thần, ngươi thả qua Vũ Văn Thiên Hà, tiêu không sợ hắn ngàn năm về sau trả thù sao? Nghe vậy, Phương Thần dừng bước, nói khẽ, ta có thể trấn áp hắn, ngàn năm về sau, ta vẫn như cũ có thể trấn áp hắn. Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Thấy thế, tất gia tộc trưởng cũng là nhếch miệng cười to. Cái này Phương Thần, rất đối với hắn khẩu vị. Đại chủ tịch biên giới bát đại thiên kiêu đứng đầu Chu Hoàng, thấy cảnh này, đối Phương Thần lên sát tâm. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, Phương Thần dùng vô cùng chói mắt thành tích, cướp đoạt hạng nhất. Mà lại, hắn còn là một vị cường đại tứ tinh trận pháp thần sư. Cái này một tin tức một khi phát ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Lại một cái thiên kiêu hành không xuất thế sao? Thậm chí có một ít người hiểu chuyện, đem Phương Thần xếp vào thiên kiêu liệt kê, xưng là thứ cựu thiên kiêu. Tóm lại, Thanh Giật Thành mỗi một hẻo lánh, đều đang nghị luận Phương Thần sự tích. Tại tất gia trong phủ đệ tất Thanh Thành, nghe được tin tức về sau, rất là kích động. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười, thân thể mềm mại Nazi, cao hứng tại trong sân nhẹ nhàng nhảy múa. Hoàn mỹ thân thể mềm mại, phối hợp kia ưu nhã vũ bộ, để cho người ta trợn mắt líu lưỡi, đáng tiếc không có thưởng thức người. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Tất Thanh Thanh no y ngay tại Tất Thanh Thanh nhanh nhẹn nhảy múa thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Thanh Thanh, sự tình gì để ngươi cao hứng như thế? Tất gia tộc trưởng tới.